Truyện hệ thống nhà ma Phần 11. Ngày hôm nay có một đứa bé đến nhà ma của tôi tham quan, thoạt nhìn tầm 8 hay 9 tuổi, không thích nói chuyện. Càng gặp cảnh âm mưu kinh khủng thì nó lại càng hưng phấn. Cậu nghĩ thử xem đây là biểu hiện của chứng bệnh gì? Trần Ca nói thẳng vấn đề của mình ra. Người mà anh có thể hỏi ý kiến bây giờ cũng chỉ còn có hai người. Một người là Hạc Sơn, người còn lại là Hạ Phong. Chuyên ngành mà tôi được học ở khoa pháp y là ứng dụng y học, sinh vật học, bao gồm cả một phần khóa học về hóa học. Người ta học tâm lý học là nghiên cứu về hiện tượng tâm lý, chức năng của tinh thần cùng khoa học về thần kinh. Đây hoàn toàn là hai ngành học khác hẳn nhau, anh hỏi tôi cũng như không thôi. Vẻ mặt Hạc Sơn như không biết làm sao. Đại ca, anh thực sự không định làm chút gì sao? Tôi thấy TikTok của anh vài ngày gần đây không có gì mới, anh cũng không phát livestream nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì độ phổ biến mà anh khó khăn lắm mới tích góp được sẽ mất sạch đấy. Anh xem trang chủ của anh đi. Đã có người nói anh hết thời rồi. Thậm chí còn có người bắt đầu chửi bới nhà ma của anh nữa. Chửi bới nhà ma, còn có việc này nữa. Trần Ca không bình tĩnh được, anh bấm vào trang cá nhân xem thử, quả nhiên có rất nhiều bình luận tiêu cực được để lại. Đại ca, bây giờ video ngắn nhan nhản khắp nơi, hơn nữa còn bị đồng hóa nghiêm trọng. Nhiệt độ video của anh đang ngày một hạ thấp, chẳng mấy chốc bọn họ cũng sẽ dời sự chú ý sang thứ khác, đi quan tâm những streamer khác. Nói cũng có lý, nhưng mà việc này không quá nghiêm trọng như cậu nói đâu. Trần Ca phụ họa một câu, tâm tư của anh vẫn đặt lên người phụ nữ đen gầy đi cùng Phạm Út như trước. Theo anh thì cả livestream và video ngắn cũng chỉ là phương tiện phụ trợ thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là hiện thực, nhiệm vụ của điện thoại màu đen kia. Được rồi, tôi cũng chỉ muốn nói với anh một tiếng thôi. Trong lời nói của Hạc Sơn vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc. Tần Quảng kia là một streamer rất nổi tiếng, trong tay có rất nhiều tài nguyên. Trang web chắc chắn sẽ nâng đỡ anh ta, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nếu để anh ta livestream thì cũng không tốt như anh đâu. Anh ta livestream đều là những thứ tôi đã chơi qua. Trần Ca nở nụ cười. Sự khác biệt lớn nhất giữa video ngắn của anh và streamer khác chính là video của anh hoàn toàn xác thực và không thể sao chép. Về tài nguyên, kênh và số lượng người hâm mộ, Tần Quảng thực sự có thể ném tôi xa vài con phố. Nhưng khi nói đến việc kiểm soát và sử dụng phim kinh dị, anh ta vẫn còn non lắm. Cũng đúng thôi, dù sao thì anh cũng là người chuyên nghiệp. Bên kia điện thoại, Hạc Sơn dừng lại một chút. Đại ca, bỗng nhiên tôi nhớ đến một chuyện. Làm sao vậy? Học tỷ bị anh hù dọa đến khóc lần trước ý, anh còn nhớ hay không? Tôi hù dọa nhiều học tỷ của cậu đến mức khóc lắm, cậu nói tên ra xem nào. Cao Nhữ Tuyết, ba của chị ấy là bác sĩ tâm lý, cũng là giảng viên cao cấp của môn phân tích tâm lý tội phạm đấy. Để tới nay tôi thử xin số điện thoại của chị ấy cho anh xem. Tốt, chờ sau khi cậu làm xong việc này, tôi sẽ mời cậu ăn một bữa cơm. Tiện thể dẫn cậu đi tham quan cảnh tượng mới trong nhà ma miễn phí. Trần Ca rất biết ơn cậu sinh viên giản dị ngay thẳng này, mở miệng là đồng ý giúp đỡ. Không cần đâu, lần trước sau khi đi ra khỏi nhà ma của anh, tôi còn bị dọa đến mức mơ ác mộng đến vài ngày, có cảm giác tinh thần cũng xảy ra vấn đề rồi. Hạc Sơn kể khổ. Có lần tôi ngủ trong lớp học, giảng viên tới lúc nào tôi cũng không biết. Lúc đó tôi mơ thấy mình bị một bác sĩ cầm búa đuổi theo, chạy như điên trong cao ốc, lúc sắp chạy xuống tầng. Thì bỗng nhiên cảm thấy như có người nắm lấy vai của tôi thực sự bị dọa sợ. Sau khi thúc một cùi chỏ thì mở mắt ra mới phát hiện, kính mắt của giảng viên cũng bị tôi đánh bay đi rồi. Trần Ca nhịn nửa ngày cũng phải bật cười. Được rồi, tôi không ép cậu đi tham quan nữa. Lại hàn huyên thêm một lúc, Trần Ca mới cúp điện thoại. Anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mặt trời bị mây che mất. Những tầng mây dày bắt đầu chồng chất trên bầu trời, hình như là thời tiết sắp thay đổi. Trở lại khu vui chơi thế kỷ mới, Trần Ca nhìn thấy phía cửa nhà ma ở xa xa đang đứng chen chúc không ít người. Từ Uyển đang giải thích với bọn họ. Tiểu Uyển, xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã quay lại rồi sao? Những người này đều cố ý đến đây để tham quan nhà ma, nhưng mà em không tìm được anh cho nên mới trấn an bọn họ trước, nói bọn họ không nên gấp gáp. Từ Uyển cởi hóa trang gấp đến mức mồ hôi chảy đầy trán. Làm không tệ, em đứng bên ngoài bán vé đi, chuyện còn lại cứ để anh. Trần Ca đẩy hàng rào bảo vệ ra, mặc áo khoác bác sĩ nát sọ vào, đi vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Vào lúc 3 hoặc 4 giờ chiều, bên ngoài có một cơn mưa nhẹ, những đám mây ngày càng dày hơn. Trong khu vui chơi có rất nhiều thiết bị giải trí đều phải ngừng hoạt động. Một vài du khách không muốn rời đi, đang bắt đầu tập trung chơi những trò chơi ở trong nhà. Nhà ma của Trần Ca trong lúc lơ đãng đã trở thành nơi được hoan nghênh nhất. Du khách đứng ngoài ngày càng nhiều, mãi cho đến 5:30, số lượng du khách mới bắt đầu giảm bớt. Kéo búa sắt chạy nguyên buổi chiều trong nhà ma, nên Trần Ca cũng hơi mệt mỏi. Anh cởi áo blue ra, đi ra bên ngoài nhà ma. Bầu trời âm u, mây đen rập trời, chẳng mấy chốc mưa sẽ xối xả. Mấy năm trước vào cái đêm mà ba mẹ Phạm Út mất tích, trời cũng mưa tầm tã như thế này. Trần Ca nhìn bầu trời, ánh mắt phức tạp. Anh để Từ Uyển tan tầm trước, còn chính mình thì đi vào phòng sửa chữa lôi ba lô ra. Anh nhét bật lửa, đèn pin, búa đa năng, con búp bê vải vào trong ba lô, sau đó mặc áo mưa rồi rời khỏi nhà ma. Du khách đến nhà ma hôm nay rất nhiều, cho đến khi Trần Ca rời khỏi khu vui chơi thì cũng đã 6 giờ rồi. Anh đứng ngoài cửa gọi một chiếc taxi. Sau khi nói ra địa điểm là trường trung học Mộ Dương, tài xế lại từ chối. Không còn cách nào khác, anh đành phải đổi một chiếc xe khác. Đối phương nói cho Trần Ca biết xung quanh trường trung học Mộ Dương là một bãi đất hoang. Đến đường cũng không có, cho nên không thể đến đó được. Chỉ có thể chở anh đến gần đó thôi. Thời gian để làm nhiệm vụ của cái điện thoại màu đen cũng có hạn. Đến sớm một chút, có nhiều thời gian để thăm dò xung quanh, giảm sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Trần Ca không muốn làm lỡ thời gian, nên sau khi hỏi giá tài xế xong thì trực tiếp xuất phát. Dọc theo đường đi, anh cũng mở miệng hỏi tài xế, muốn tìm hiểu thêm về trường trung học Mộ Dương, nhưng đáng tiếc biểu cảm của tài xế quá nghiêm túc, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, yên lặng lái xe. Trong phút chốc, thậm chí Trần Ca còn hơi nhớ nhung cái ông chú nói nhiều đã đưa mình tới trường Dương Lập Tây Thành. Hơn 7 giờ tối, taxi cũng đi đến nơi, tình hình giao thông rất kém cỏi. Về cơ bản thì nơi này cũng nằm vào vùng ngoại ô thành rồi, cũng coi như là vùng sâu vùng xa. Con đường phía trước xe không vào được, chỉ có thể chở cậu đến chỗ này thôi. Tài xế xe taxi chỉ ra phía ngoài một chút. Gần đó chắc là cũng có người ở lại, nếu như cậu không tìm được đường, có thể đến hỏi họ một chút. Quét mã QR để trả tiền xe đi, tôi không thu tiền mặt. Không thu tiền mặt. Tài xế nói rất quả quyết, tuy rằng Trần Ca cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không kiên trì hỏi đến cùng. Sau khi thanh toán bằng WeChat thì xuống xe. Mưa rơi từ từ nặng hạt hơn, sắc trời đã hoàn toàn biến thành màu đen. Trần Ca nhìn xung quanh một chút, xa xa có mấy dãy nhà ở, nhưng hình như là bởi vì đã lâu không có người ở, nên bên trong không có bất kỳ tia sáng nào cả. Thế này thì làm sao tìm được trường trung học Mộ Dương đây? Trần Ca muốn hỏi tài xế một chút, kết quả vừa xoay người đã nhìn thấy vị tài xế chở anh đến đây, đang ném tấm đệm mát mẻ anh vừa ngồi ra ngoài cửa sổ, sau đó không có một chút do dự nào mà quay đầu xe chạy nhanh. Không thu tiền mặt của mình, sau đó còn ném tấm đệm mình vừa ngồi ra ngoài. Người này có ý gì vậy? Chẳng lẽ là sợ xe của anh ta dính phải đồ không tốt sao? Cách làm của tài xế xe taxi khiến Trần Ca sinh ra một loại cảm giác bất an. Bọn họ có thể được xem như là những người quen thuộc với thành phố này nhất, và họ biết tất cả những địa điểm không thể đi đến ở nơi này. Có phải người tài xế đó đã hiểu lầm gì mình rồi đúng không? Tấm đệm ngồi mát bị ném vào trong bùn, nhanh chóng bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp. Khi đọc truyền thuyết thần bí của trường trung học Mộ Dương được đăng trên diễn đàn trường, thì Trần Ca vẫn cảm thấy nó không quá kinh khủng. Nhưng khi vừa nhìn thấy hành động kỳ lạ của tài xế, thì anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hơi lung lay. Yêu cầu của nhiệm vụ tập luyện lần này là chỉ cần mình sống. Điều này cho thấy từ quan điểm của điện thoại màu đen, việc sống sót đã trở thành một loại thử thách. Trong nháy mắt, xe taxi đã biến mất ở cuối đường. Trần Ca mặc áo mưa đứng một mình giữa đất bãi hoang. Cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại có mình anh vậy. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, Trần Ca kéo mũ áo mưa xuống, lấy đèn pin ra, đi dọc theo đường đất tiến về phía trước. Mây đen rợp trời, tia sáng không thể xuyên qua được lớp mây dày. Trần Ca đi bộ tới gần những tòa nhà mới phát hiện ra những ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Xích sắt quấn trên cửa phòng đã bị rò rỉ hết. Cửa sổ thủy tinh đã vỡ từ lâu, theo chỗ hổng nhìn vào bên trong thì thấy trong nhà đang chất đống đồ đạc cùng rác thải. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài con côn trùng không biết tên đang bay lượn trong đó. Một người sống cũng không có, chỗ này quái dị như vậy sao? Trước khi tới đây, anh đã hỏi qua cô của Phạm Út. Cũng coi như là có hiểu biết sơ về trường trung học Mộ Dương này. Tìm không được người để hỏi đường, nên anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ còn sót lại, đi về phía xa xôi và hẻo lánh hơn để tìm kiếm thêm. Mưa, đường đi lầy lội. Hai bên đường đều mọc đầy những cây cối có hình thù kỳ quái. Có thể là bởi vì quá lâu không có ai xử lý, mà một số cây đã mọc lan ra tận ngoài đường đi. Địa điểm cũ của trường trung học Mộ Dương này là một nhà hỏa táng. Mặc dù nơi này không sạch sẽ cho lắm, nhưng cũng phải có một lối đi cho các phương tiện ra vào chứ. Con đường này càng đi càng hẹp, xe cộ rất khó đi lại. Có phải là mình đã đến nhầm chỗ rồi không? Mưa rơi không ngớt, tiến độ tiến lên của Trần Ca càng ngày càng chậm. Nếu như lạc đường thì không tốt chút nào. Đi đến đầu con đường này mà cũng không nhìn thấy trường trung học Mộ Dương, thì mình sẽ đi đường cũ quay về, từ bỏ nhiệm vụ lần này. Sau khi đi bộ suốt 30 phút, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một số biển báo bị lật đổ và hàng rào gỗ chắn ngang ở cuối con đường đất. Rêu xanh phủ kín một bên, xem ra giống như là bị ngăn mấy năm trước rồi. Trần Ca dựng biển báo lên, chữ viết trên đó đã bị mờ, nhìn cũng không rõ nữa. Anh đội mưa lôi đèn pin ra chiếu sáng. Vì sao chỉ có một bên bị mọc rêu thôi nhỉ? Bên còn lại cũng đâu có được chôn sâu dưới đất đâu. Là vì ánh mặt trời chiếu vào hay là có người ở gần đây? Họ đã di chuyển biển báo cùng hàng rào ở đây sao? Anh dừng bước lại, lôi điện thoại ra nhìn thời gian. Gần 8 giờ, nơi để làm nhiệm vụ vẫn chưa tìm thấy. Tin tức tốt duy nhất chính là điện thoại di động vẫn còn tín hiệu, không cần lo lắng vì sẽ bị mất liên lạc với bên ngoài. Buổi tối trời mưa, bầu trời sẽ vô cùng tối. Nguồn sáng duy nhất ở quanh đây phát ra từ cái đèn pin của Trần Ca. Biển báo cùng rào chắn đều ở trong này. Kỳ quái hơn chính là đã có người mới động qua mấy thứ này, vô cùng khả nghi. Trần Ca cầm biển bằng gỗ quét mấy bụi cây trước mặt. Đi sâu vào trong hơn 10 mét, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng thay đổi. Một hàng rào gỗ không hoàn chỉnh đứng trong rừng cây, có những tòa nhà thấp nằm rải rác ở phía trong hàng rào. Đây là trường trung học Mộ Dương sao? So với trường dân lập Tây Thành, thì trường học này trông có vẻ giản dị hơn rất nhiều. Tổng diện tích có lẽ chỉ bằng 1/3 trường dân lập Tây Thành thôi. Trần Ca ném biển báo trong tay xuống, không dám xem thường nơi này chỉ vì nó nhỏ. Nhiều khi bé nhỏ cũng không hẳn là sẽ tốt, tuy rằng nơi cần thăm dò sẽ ít đi, nhưng đồng thời nơi có thể trốn tránh ẩn thân cũng sẽ ít đi. Nhảy qua hàng rào chắn, Trần Ca chính thức đi vào trường trung học Mộ Dương. Anh liếc mắt một cái là toàn bộ tòa nhà của trường học này đều được thu hết vào tầm mắt. Gần cổng ra vào chính là khu lớp học. Ở đây hình như đã xảy ra một trận hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Tường ngoài ở tầng trệt bị đốt đen sì, một vài bức tường thì bị rạn nứt, lúc nào cũng có thể sập xuống. Bên ngoài khu lớp học chính là ký túc xá. Có thể bởi vì trường này ít người nên ký túc xá cũng chỉ có 2 tầng, tổng cộng chỉ có vài gian phòng. Bên phải là văn phòng, cũng chỉ có 2 tầng giống ký túc xá. Có điều nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà này cũng được xem như là giữ gìn tốt nhất rồi. Đằng sau khu lớp học là một sân tập gồ ghề, có 2 khung bóng rổ và một vài bàn bóng được đặt ở bên cạnh. Bố cục các tòa nhà của trường trung học Mộ Dương chính là như vậy, cũ nát đơn sơ. Tuy rằng có rất nhiều truyền thuyết kinh dị ở đây, nhưng bản thân ngôi trường lại chẳng có gì nổi bật. Thậm chí Trần Ca còn nghi ngờ nguyên nhân thực sự khiến trường học này bị đóng cửa không phải là do chuyện linh dị, mà là do không thể duy trì được nữa. Sau khi đến nơi, Trần Ca đã trở nên tỉnh táo, nhập gia tùy tục. Anh luôn có thể điều chỉnh tâm lý của mình một cách nhanh chóng. Có 4 nhiệm vụ nhánh phải thực hiện ở trường trung học Mộ Dương này. Bút tiên, phòng vệ sinh thứ 5, giếng sâu, cùng với phòng học không được sử dụng. Nếu muốn mở khóa cảnh tượng 100% thì không thể bỏ qua một nhiệm vụ nhánh nào cả. Ở nhiệm vụ tập luyện lần thứ nhất, bởi vì Trần Ca hoàn thành hơn 90% nhiệm vụ, mà điện thoại đen đã tặng cho anh một phần thưởng là đạo cụ ẩn, thông báo tìm người của Vương Kỳ. Cũng chính nhờ đạo cụ ẩn này đã giúp anh tạo được chút thiện cảm với cả nhà Tiểu Tiểu, nhận được sự đồng ý của bọn họ. Anh biết rõ tầm quan trọng của độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà nó dễ làm khó. 4 nhiệm vụ nhánh này, tùy tiện lôi một cái ra cũng đủ để so sánh với nhiệm vụ mức khó ác mộng. Chớ nói chi là liên tục thách đấu chỉ trong một đêm chứ. Bây giờ còn chưa qua 12 giờ đêm, không phải là thời gian hoạt động của mấy đồ vật bẩn thỉu kia. Mình đi quan sát 4 nơi này đã. Nếu như cảm thấy không thể nào hoàn thành được, thì đi cũng chưa muộn. Trần Ca lôi con búp bê vải ra ôm trong lòng, cũng lôi cả búa đa năng, bắt đầu đi vào khu lớp học. Tường bên ngoài đen sì, mấy năm trôi qua, vết tích bị đốt cháy vẫn rõ ràng như trước. Cả tòa nhà này đều bị đốt cháy. Chuyện này có liên quan gì đến nhà hỏa táng ở đây lúc trước không? Động tác của Trần Ca rất nhẹ. Trong lòng của anh nhớ rất kỹ, nhắc nhở nhiệm vụ trong điện thoại màu đen. Ở phía cuối hành lang có một phòng học bị dán giấy niêm phong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Nhưng cứ vào buổi tối thì lớp học lại trở nên rất đông người. Ba của Phạm Úc cũng là do tiến vào phòng học này mới gặp bất hạnh. Phòng học này có thể chính là nguồn gốc của tất cả các sự kiện linh dị ở trường trung học Mộ Dương. Trong đầu Trần Ca hiện lên bức ảnh chụp chung đại quái dị kia. Tối nay nó không chừng anh sẽ phải ngây ngốc cả đêm với mấy con quỷ đưa lưng về phía máy ảnh, thậm chí còn không biết có mặt hay không này. Tất cả phòng học đều bị khóa lại, cửa sổ đóng chặt. Trần ca chỉ có thể cầm đèn pin trèo qua cửa sổ để đi vào phòng xem qua một chút. Mấy phòng học trước mặt này đều không có gì khác thường. Mãi cho đến khi đến căn phòng học nằm ở phía cuối hành lang kia thì Trần ca chợt nhìn thấy một ít vật kỳ quái. Bàn ghế trong phòng học này được bảo tồn gần như hoàn hảo. Hình như hỏa hoạn cũng không hề lan đến đây. Những thứ khiến cho Trần ca cảm thấy không đúng chính là ở trên cái bàn học đặt ở chính giữa phòng học đang bày đầy sách vở cùng giấy bút, thật giống như có người mới đến lớp học gần đây vậy. Có nên đi vào nhìn thử hay không nhỉ? Trần ca nắm chặt búa đa năng, cảm giác giống như có một con mèo đang cào xé trái tim anh vậy. Rất muốn đập vỡ cửa phòng học để xem trên mấy quyển vở kia viết cái gì. Một bài đăng trên diễn đàn trường nói rằng có 5 học sinh đã từng thử can đảm tiến vào trường trung học Mộ Dương này. Bọn họ còn chơi trò bút tiên trong phòng học cuối hành lang này. Có phải bút và giấy trên bàn là do bọn họ để lại không nhỉ? Trần ca suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nếu dựa theo miêu tả của bài đăng đó, thì 5 học sinh này đã chơi và đến cuối còn phát hiện nhóm mình có thêm 2 người nữa. Bọn họ sợ đến mức gần như sụp đổ, hoảng hốt chạy loạn ra khỏi phòng học. Trong quá trình chạy chắc chắn sẽ đụng phải bàn học trong phòng. Nhưng bây giờ tất cả bàn trong phòng học đều thẳng tắp gọn gàng, trông không giống như có người ra vào. Nhưng mà cũng đâu loại trừ khả năng, sau khi bọn họ rời khỏi, đã có người đến đây sắp xếp lại bàn học đâu. Hoặc là tất cả 5 người bọn họ đã bị thay thế hết. 5 người đi ra khỏi lớp học chính là 5 con quỷ. Nghĩ vậy, Trần ca buông búa đa năng xuống. Anh nghĩ tốt nhất mình vẫn nên để căn phòng này đến cuối cùng thì sẽ an toàn hơn bây giờ. Rời khỏi khu lớp học, Trần ca đi tới cửa ký túc xá. Tòa nhà 2 tầng cũ nát, số lượng phòng cũng không nhiều lắm. Anh đi lên quanh trong hành lang mãi mới phát hiện ra một cái biển sắt đã tróc hết sơn. Trên đó viết mấy chữ mờ mờ, đại ý là tầng 2 của nữ sinh, nam sinh không được lên. Trường học này đúng là đơn sơ thật. Trần ca gỡ mua áo mưa xuống, xoa xoa nước bị thấm vào cổ áo. Đang muốn đi vào trong thì bỗng nhiên điện thoại rung rung, có người gọi điện thoại tới. Anh liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, tay liền bấm nút nghe. Hạc Sơn: Đại ca, tôi đã đưa số điện thoại của anh cho học tỷ rồi, chị ấy nói đợi khi nào ba chị ấy về sẽ liên lạc với anh sau. Được rồi, còn có chuyện gì nữa không? Cũng không phải là chuyện lớn gì, thật ra thì Tần Quảng đã livestream rồi, anh thực sự không định xem qua một chút sao? Anh ta đã mời diễn viên ở bên cạnh đóng giả làm hung thủ. Toàn bộ phần mở đầu đều mô phỏng theo anh, đến cả suy luận cũng giống hệt anh, tôi chán cả buồn nói luôn đó. Cứ để anh ta livestream đi, tí nữa tôi cũng sẽ livestream, cậu nhớ đến cổ vũ tôi đấy. Đờ mờ, anh muốn phát sóng sao? Hạc Sơn kéo cao âm điệu, có vẻ đang vô cùng phấn khởi. Trần ca cũng cảm thấy có khán giả chờ mong như vậy là một chuyện rất hạnh phúc. Cũng lâu lắm rồi tôi không livestream, lần này chuẩn bị chơi một trò rất kích thích đây. Bên kia điện thoại không phát ra âm thanh nào nữa. Qua vài giây mới nghe thấy tiếng bước chân, hình như Hạc Sơn đang đeo dép chạy quanh phòng ngủ, đạp vào từng cái giường một. Tất cả ngồi dậy xem livestream đi, hôm nay lại là một thử thách cướp đi mạng sống đấy. Hạc Sơn rất nhiệt tình, nhưng ở đầu bên này Trần ca nghe cậu nói như vậy, thì lại có một cảm giác là lạ. Trần ca cúp điện thoại, ấn mở app TikTok, livestream ngôi nhà ma của Tần Quảng đang nằm trên cùng của trang chủ. Anh bấm vào xem một chút, bên đó là một nhóm cùng hoạt động, có người phụ trách quay phim. Tần Quảng chỉ phụ trách suy luận, tìm kiếm đầu mối. Khỏi cần phải nói, nếu chỉ nói về chất lượng livestream của họ thì cũng đủ để nghiền nát Trần ca rồi. Đúng là người ta đã chuẩn bị rất chu đáo. 680.000 người xem, nếu như mình có thể tuyên truyền được cho nhà ma như thế này thì không phải lượng du khách đến với nhà ma ngày hôm sau sẽ chen đến sập cửa sao? Livestream và đăng video ngắn chính là phương thức tuyên truyền duy nhất của Trần ca lúc này. Livestream của Tần Quảng cũng chỉ rõ cho Tần ca một con đường. Chỉ cần anh có thể làm to được, thì nói không chừng một ngày nào đó nền tảng cũng sẽ đưa tất cả tài nguyên cùng các kênh để nâng đỡ anh. Không cần nóng vội, từ từ sẽ đến. Trước tiên cứ định ra cho mình một mục tiêu nhỏ là sống qua đêm nay rồi tính tiếp. Trần ca rời khỏi phòng livestream của Tần Quảng, mở ra phòng livestream của mình. Giờ anh đang đứng giữa bãi đất hoang nên tín hiệu cực kém. Hình ảnh livestream cũng không rõ, có lúc bình luận còn bị đứng lại, nửa ngày cũng không có phản ứng. Mặc dù chất lượng livestream của mình kém hơn, nhưng lại có nội dung, so với Tần Quảng thì cũng coi như mỗi người một vẻ. Bình luận cũng không đọc được, Tần ca chẳng còn cách nào để giao tiếp với người xem, anh đành phải giơ điện thoại lên giới thiệu sơ qua cho mọi người về trường trung học Mộ Dương này. Sau đó thì không quan tâm gì đến livestream nữa. Loanh quanh nửa ngày ở tầng 1 ký túc xá cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Trần Ca đành phải cầm lấy búa đa năng, bắt đầu đi lên tầng 2. Phòng ngủ của nữ sinh thoạt nhìn cũng chẳng khác gì của nam sinh nhỉ. Trong phòng chất đống sách giáo khoa cùng đồ bỏ đi. Khi trường học bị đóng cửa, có rất nhiều thứ trong phòng chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Trần Ca cầm chặt đèn pin, kiên trì kiểm tra. Ngay khi đi qua phòng ngủ thứ tư ở tầng 2, anh chợt phát hiện ra có 4 cái ghế được xếp dàn hàng trong phòng ngủ. Trên ghế vẫn còn đặt mấy tờ giấy trắng cùng một cây bút bi. Giấy và bút đều rất mới, trông có vẻ không hòa hợp lắm với những thứ khác trong phòng ngủ. Chắc là được bỏ vào sau. Đây là lần thứ hai Trần Ca nhìn thấy giấy bút mới tinh. Anh luôn có cảm giác hai thứ này có vấn đề. Ổ khóa rỉ sét giống như đồ trang trí. Trần Ca dùng sức đập phá vài cái là cửa phòng ngủ đã mở ra rồi. Một mùi ẩm mốc đập thẳng vào mặt. Anh bịt mũi với miệng lại, đi tới gần mấy cái ghế, nhìn vào mấy tờ giấy trắng đặt trên đó. Tổng cộng có 4 tờ giấy trắng. Trên tờ giấy thứ nhất viết: lúc nào tôi sẽ chết? Trên tờ giấy thứ hai viết: tôi dùng cách gì để tìm đến cái chết? Trên tờ thứ ba lại viết: người tiếp theo tìm đến cái chết sẽ là ai? Trên tờ giấy còn lại thì trống rỗng, không biết cái gì cả. Trò bút tiên sao? Trần Ca tìm kiếm trong phòng, tìm xem có tin tức gì để được để lại không. Đáng tiếc đã qua rất lâu rồi, rất nhiều thứ đã hỏng hóc không đầy đủ nữa. Lục soát cũng không có thu hoạch gì. Trần Ca lại đưa ánh mắt đặt lên mấy tờ giấy trắng giữa phòng. Không ai có thể giải thích rõ nguyên nhân cụ thể của trò chơi bút tiên này được. Nhưng mà mình cũng đã từng đọc một vài bài báo liên quan đến mấy thứ này. Họ nói là do hơi thở, nhịp tim, lưu lượng máu và nhiều lý do khác mà cơ thể con người có thể run rẩy bất cứ lúc nào. Những người không được đào tạo chuyên nghiệp chắc chắn sẽ di chuyển cánh tay một cách vô thức khi giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian dài. Đây là một phản ứng bản năng của cơ thể và nó không có liên quan gì đến bút tiên cả. Trần Ca đặt điện thoại đang livestream dựng đứng ở trên giường, đảm bảo màn hình có thể thu được cả mình lẫn 4 cái ghế. Hoàn thành toàn bộ 4 nhiệm vụ nhánh ở trường trung học Mộ Dương mới có thể được coi là hoàn thành 100% nhiệm vụ tập luyện. Đầu tiên cứ bắt đầu ở đây đi. Anh xoay người đóng cửa ký túc xá lại, một mình đứng trong phòng. Sau 3-4 phút bối rối mới ngồi trên mặt đất, cầm cây bút bi lên. Trong lòng tự nói với mình không nên hốt hoảng. Trần Ca đặt con bút bê vải vào trong ngực. Sau đó tay cầm bút, tay trái nắm chặt búa đa năng, bắt đầu trải nghiệm trò chơi bút tiên. Anh nhớ lại quá trình chơi bút tiên của năm học sinh được nhắc đến trong bài đăng trên diễn đàn trường. Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, dựng thẳng cây bút, ngòi bút viết nhẹ lên tờ giấy trắng, hai mắt nhắm lại, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm: bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người, nếu như người muốn tới thì hãy vẽ một vòng tròn lên giấy đi. Sau khi đọc xong, Trần Ca cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Tay anh đang lơ lửng trên giấy, cơ thể không nhúc nhích. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, bóng đêm bao phủ lấy sân trường, dường như đã bắt đầu xuất hiện chút thay đổi nào đó. Mùi ẩm ướt trong ký túc xá nhẹ đi, gió lạnh không biết từ đâu thổi vào, làm mấy tờ giấy trắng trên ghế bay khe khẽ. Cũng không lâu lắm, Trần Ca đột nhiên mở hai mắt ra, ban nãy anh cảm giác có người cầm lấy tay anh. Không hề phản kháng, Trần Ca mở mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, tay trái nắm chặt búa đa năng, đã sẵn sàng chuẩn bị vung qua. Trong phòng ngủ chật hẹp của nữ sinh thoang thoảng một mùi kỳ lạ, ở nơi đèn pin không chiếu đến, ga trải giường hơi động đậy, giống như có thứ gì đó bò ra. Hạt mưa đập vào trên khung cửa, bên ngoài ký túc xá mưa gió đan xen, sự yên tĩnh trong ký túc xá lại khiến người ta hốt hoảng. Tay đặt trên giấy trắng, Trần Ca nắm bút, cố gắng để bản thân thật ung dung. Sau khi đọc thần chú bút tiên, mu bàn tay anh nặng đi, giống như có một bàn tay đặt lên đó. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Nếu như người muốn đến thì hãy vẽ một vòng tròn lên giấy đi. Trần Ca đọc thần chú một lần nữa, cảm giác lạnh lẽo trên mu bàn tay càng rõ, nhưng điều khiến anh không thể hiểu được chính là cây bút trong lòng bàn tay dựng thẳng lên giấy. Không vẽ vòng tròn, cũng không làm chuyện khác. Bút tiên không muốn đến. Không khí bên trong phòng ngày càng đè nén, cảm giác lạnh lẽo trên mu bàn tay đã dần lan đến cánh tay. Cứ cảm thấy trong phòng có thêm mấy người. Anh tập trung hơn, đôi mắt chậm rãi co lại trong bóng tối. Có lẽ do âm đồng có hiệu quả, anh đã có thể nhìn thấy 3 bóng dáng mờ nhạt đứng ở 3 nơi khác nhau. Mỗi một người đều vươn tay ra, nắm lấy bút trong lòng bàn tay Trần Ca. 3 người. Tim đập thình thịch vì giật mình, Trần Ca chớp mắt, cảnh tượng vừa nhìn thấy bỗng chốc đã chẳng thấy gì. Mắt không nhìn thấy không có nghĩa bọn họ đã rời đi. Bàn tay Trần Ca giống như ngâm trong nước đá. Anh hiểu rất rõ, bây giờ phải có ít nhất ba bàn tay nắm lấy đầu cây bút. Có ba người đáp lại một lúc, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi danh hiệu người lệ quỷ quan tâm. Trong lúc Trần Ca đang suy tính, cây bút đang đứng yên trên giấy bỗng khẽ rung động mà không hề báo trước một tiếng. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Muốn bắt đầu à? Ánh đèn của đèn pin bên cạnh dường như mờ đi rất nhiều. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Ca, bút trong tay anh chậm rãi chuyển động. Đầu cây bút đè trên tờ giấy trắng, hòn bi trong ngòi bút chạm lên tờ giấy, nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn màu đỏ như máu. Rõ ràng tay mình không hề nhúc nhích, nhưng bút lại vẽ ra hình trên giấy. Trần Ca nhìn chằm chằm hình vẽ trên tờ giấy trắng, nghĩ đến tên nhiệm vụ nhánh. Bút tiên không thể vứt bỏ. Trong trò chơi bút tiên có ba điều cấm kỵ. Một là không thể hỏi nguyên nhân cái chết. Hai là không thể hỏi tuổi thọ. Thứ ba là phải mờ đi. Nếu làm trái bất kỳ điều gì trong đó thì cũng sẽ gây ra hậu quả không thể khống chế được. Đặc biệt là điều thứ ba, bút tiên bị gọi đến. Nếu không thể mờ đi thì nó sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bạn. Đến tận khi chiếm lấy thân thể của người tham gia trò chơi hoặc giết chết người tham gia mới dừng lại. Hy vọng không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào. Trong lòng Trần Ca yên lặng nói một câu, đôi mắt lại đặt lên tờ giấy trắng một lần nữa. Đầu cuối trùng nhau, hình tròn màu đỏ máu nằm ở chính giữa tờ giấy trắng. Xem ra nó có thể nghe thấy giọng nói của mình nên hỏi vài vấn đề. Trần Ca cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của điện thoại di động màu đen. Anh không muốn làm bất kỳ thí nghiệm kỳ lạ quái đản nào. Chẳng may mà chọc giận đối phương, thì không phải người gặp họa chính là anh à. Gọi được bút tiên thành công thì cũng xem như là một cơ hội hiếm có. Trần Ca suy nghĩ một lúc rồi nói sự nghi ngờ lớn nhất trong lòng mình ra. Bút tiên, người có biết ba mẹ tôi đi đâu không? Trước đây khi làm nhiệm vụ mất khó ác mộng, trò chơi trong bồn tắm, người Trần Ca muốn gặp nhất chính là cha mẹ mình. Nhưng anh cũng không được như mong muốn. Nhưng mà ít nhất điều đó cũng nói lên cha mẹ anh còn chưa chết, họ chỉ mất tích mà thôi. Trần Ca thật lòng muốn biết đáp án của chuyện này, nhưng mà điều khiến anh không tưởng tượng được là sau khi anh hỏi vấn đề này, cây bút trong lòng bàn tay nhẹ nhàng rung rẩy, thậm chí trên cán bút còn hiện ra một vài vết nứt. Điều này hoàn toàn không giống cảnh tượng mà anh vừa tưởng tượng. Vấn đề tôi hỏi, khó trả lời vậy sao? 2-3 phút sau, Trần Ca cảm thấy dường như trong phòng hơi sáng lên, bút trong tay lại chuyển động tiếp, vẽ một vòng tròn nữa trên tờ giấy. Ý gì đây, nhảy sang vấn đề khác à? Trần Ca nhìn hai vòng tròn trên tờ giấy trắng, dường như hiểu ý bút tiên, rất lúng túng, hình như nó không biết đáp án của vấn đề này. Phản ứng vừa rồi của bút tiên thật sự rất kỳ lạ, xem ra chuyện cha mẹ mình mất tích không hề đơn giản. Trần Ca im lặng một lúc, ngoài vấn đề này ra, anh cũng không nghĩ ra muốn hỏi thêm điều gì. Được rồi, tùy tiện hỏi một câu cho kết thúc nhiệm vụ nhánh này nhanh đi. Cơn lạnh trên cánh tay đã lan đến bả vai, theo sự phát triển của trò chơi, Trần Ca cảm thấy nửa người mình đã chết lặng rồi, dường như không thể khống chế được nữa. Vậy tôi hỏi vấn đề khác, bút tiên, người có thể nói cho tôi biết vợ tương lai của tôi là ai không? Đầu ngọn bút khẽ rung rung, ánh đèn trên đèn pin cầm tay khẽ chớp động, hình như có thứ gì đó nhảy qua, không khí trong phòng lại trở nên đè nén hơn. Khung cửa sổ kêu có két, những hạt mưa nhỏ rơi vào bên trong phòng, tia chớp cắt ngang bầu trời đêm. Trong chớp mắt, trên vách tường lại ánh lên bốn cái bóng. Bàn tay cầm nhẹ, bút trong tay Trần Ca lại cử động, chữ viết màu đỏ xuất hiện trên tờ giấy trắng. Nhẹ rạch một cái, chữ đầu tiên nhanh chóng viết xong. Tự Uyển ư? Lần này Trần Ca hơi tò mò, bút trong tay anh cũng không dừng lại, viết xong nét cuối cùng thì bắt đầu viết tiếp chữ sau. Nhưng mà viết được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Trần Ca bị động nhìn mọi chuyện. Anh vốn chẳng hề dùng sức nhưng bút trong lòng bàn tay lại run rẩy kịch liệt. Vết nứt trên giấy càng ngày càng nhiều. Dường như trong phòng ngủ âm u này có một vài sức mạnh đấu đá lẫn nhau. Cây bút không chịu nổi áp lực, thân bút hoàn toàn rạn nứt. Dường như có một bên chịu thua, sau đó Trần Ca thấy một cảnh tượng khó tin. Cây bút trong tay anh gạch bỏ chữ từ đã viết xong lúc nãy rồi, viết một cái tên khác lên chỗ trống bên cạnh. Trường Nhã. Hai chữ màu đỏ máu được viết nắn nót trên tờ giấy trắng. Trần Ca nhìn thấy thì không biết nên nói gì. Bút tiên, người chắc chắn đây là điều ban đầu người muốn viết ư? Không có gì đáp lại, cảm giác lạnh lẽo trên cánh tay của Trần Ca cũng biến mất. Bút tiên, người còn ở đây không? Nếu nghe thấy thì vẽ vòng tròn đi. Cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn biến mất. Căn phòng cũng trở lại bình thường. Có vẻ bút tiên rời khỏi không từ biệt. Nhưng vì an toàn, Trần Ca vẫn niệm một câu theo yêu cầu của trò chơi. Bút tiên, bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Nếu muốn đi thì trở về đi. Trò chơi kết thúc, Trần Ca đứng dậy khỏi ghế bên cạnh. Anh vừa buông lỏng tay, cây bút trong lòng bàn tay gãy thành mấy đoạn, trông rất khó coi. Mình chơi trò bút tiên này cũng không giống người khác lắm. Trần Ca cầm điện thoại di động bên cạnh lên, thì kinh ngạc phát hiện lượng người xem livestream của anh đột nhiên vô cớ, đột phá 20.000. Đây được xem là một số liệu đáng mừng với anh. Lượt xem đột phá 20.000 từ khi nào thế này? Mình nhớ khi vừa bắt đầu phát livestream thì chỉ có mười mấy người thôi mà. Trần Ca giơ điện thoại di động, tín hiệu rất kém, bình luận bị đứng liên tục, thường là cả buổi không xuất hiện cái nào, đột nhiên chỉ trong chốc lát đã hiện lên một đống, căn bản không xem được. Lượt xem hơn 20.000, số lượng đặt mua và thu gom còn chưa đến 5.000, tỷ số chuyển đổi này hơi thấp rồi. Anh cầm điện thoại di động, chụp ảnh mấy tờ giấy vừa chơi trong trò bút tiên. Sau đó quay ống kính vào cây bút vở ở giữa ghế. Các vị khán giả, các bạn nhìn thấy không? Tôi chơi trò bút tiên, chơi đến bút cũng hỏng luôn. Các bạn còn không chú ý nữa sao? Các bạn có biết tôi phải trải qua nguy hiểm thế nào không? Một streamer nhỏ như tôi, không có thiết bị, không có đoàn đội, chỉ có thể tự đến bên bờ vực nguy hiểm, không ngừng kiểm tra. Tôi biết thiết bị của tôi rất kém, thậm chí còn không nhìn thấy được những bình luận của các bạn. Nhưng tôi có thể giúp các bạn trải nghiệm cảm giác thần bí một cách chân thật nhất. Trải nghiệm này chính là độc nhất vô nhị, hơn nữa cũng không thể sao chép được. Vừa dứt lời, lượng chú ý kênh livestream bắt đầu tăng lên. Lời của Trần Ca vẫn có chút tác dụng. Chuyện này với anh cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà điện thoại di động màu đen đưa ra, nhưng mà dưới góc độ của người xem thì không giống. Đặc biệt là khi so sánh với tuần quản. Mặc dù dụng cụ bên phía Trần Ca đơn sơ, nhưng nội dung livestream lại không so sánh được. Bất kể là tính thưởng thức hay tính nguy hiểm. Xem livestream chính là xem điều mới lạ. Bên phía tầng quản đã có kịch bản sẵn, để mời diễn viên đến phối hợp. Dù có diễn tốt đến mấy cũng sẽ có sơ hở. Nhưng bên Trần Ca lại khác. Dù là anh cũng không biết chuyện phía sau là gì. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Không phải người chuyên nghiệp thì xin đừng bắt chước trò chơi bút tiên. Được rồi, chúng ta đến nơi khác thôi. Trần Ca nhìn lượt xem vẫn tiếp tục tăng mạnh. Thì như mở cờ trong bụng. Dù sao anh cũng phải hoàn thành các nhiệm vụ này dưới sự sắp xếp của điện thoại di động màu đen. Vậy thì chẳng bằng lợi dụng tối đa những nhiệm vụ này, tạo nên giá trị ngầm, biến quá trình thi hành nhiệm vụ thành lượt xem. Không biết trong lúc livestream đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lượt xem tăng lên là chuyện tốt, không uổng công mình phải trải qua nguy hiểm như vậy. Hoàn thành được một nhiệm vụ nhánh một cách nhẹ nhàng, Trần Ca có thêm lòng tin sống sót qua đêm nay. Anh mặc áo mưa, đội mũ, ra khỏi ký túc xá. Nơi này đã kiểm tra xong rồi, không cần ở lại thêm nữa. Còn 3 nhiệm vụ nữa, phòng học cuối cùng, giếng sâu và phòng vệ sinh thứ 5. Phòng vệ sinh thứ 5 chắc là trong tòa nhà dạy học. Vừa rồi anh đã đi qua nhà vệ sinh của ký túc xá, ở đó tổng cộng chỉ có 4 phòng. Nếu tòa nhà làm việc và ký túc xá đã có kết cấu như nhau, thì chỉ có tòa nhà dạy học là phù hợp với miêu tả của nhiệm vụ. Trần Ca nhìn xuống điện thoại di động, lúc anh đến trường trung học Mộ Dương là 8 giờ tối. Đáng lý trò bút tiên không tốn quá nhiều thời gian, nhưng giờ anh nhìn lại thì đã sắp 9 giờ rồi. Chỉ còn 3 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm, 3 tiếng hoàn thành 3 nhiệm vụ, cũng miễn cưỡng đủ. Trong lòng Trần Ca đã tính xong, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhánh, thì sẽ tìm một nơi vừa tấn công được, lại phòng thủ được, rút vào, im lặng nằm đó đến sáng. Lại một lần nữa đứng trước tòa nhà dạy học, Trần Ca cảm thấy rất kỳ lạ, dường như trước mặt không phải một tòa nhà dạy học bỏ hoang, mà là một nơi đã mai táng cho vô số người. Nhiệm vụ nhánh không nói rõ vị trí cụ thể của nhà vệ sinh. Tòa nhà dạy học có 3 tầng, nói cách khác, phòng vệ sinh thứ 5 ở tầng nào cũng đều có thể là mục tiêu của nhiệm vụ. Trần Ca lấy điện đèn pin soi đường, một tay khác giơ điện thoại di động, đi vào trong đó. Đi qua từng phòng học trống trong đêm khuya, chính là một chuyện vô cùng kinh khủng. Trần Ca rất sợ, vừa đi vừa nhìn vào bên trong, sợ trong phòng xuất hiện thứ gì đó kỳ quái. Anh nhanh chóng chạy đến cuối hành lang, chui vào một nhà vệ sinh tầng 1. Hỏa hoạn không lan đến đây, nhà vệ sinh vẫn như mấy năm trước. Gạch rạn nứt, có thể thấy được cỏ dại bên trong mọc ra. Trên vách tường có một dấu vết màu nâu đen, cửa sổ chỉ còn một cánh, trong mưa gió lại vang lên những âm thanh khó nghe. Nhiệm vụ quan trọng không để chần chừ. Nhà vệ sinh trong nhà dạy học có tất cả 6 phòng, nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều cánh cửa đã bị hư hại, không đẩy ra. Cũng có thể thấy đồ vật bên trong. Trần Ca nắm cây búa đa năng, lần lượt đi qua 6 phòng. 4 phòng phía trước không có gì kỳ lạ,